Ta bị lừa hôn, chương 74, ba em không phải dạng vừa, góc chuyện audio.com. Sau khi Linh Duyệt về đến nhà, cậu kể chuyện này cho gia đình mình nghe. Thương hiệu này là thương hiệu quốc tế, những đồ mà họ thiết kế đều cực kỳ đắt, chỉ một bộ đồ cưới thôi mà có thể hơn cả trăm vạn, nhưng con được giảm giá khoảng 60-20, chắc chắn rất tiết kiệm tiền. Linh Duyệt vừa kể vừa lén nhìn sắc mặt của mẹ mình. Nếu cậu đòi kết hôn với Mặc Diễm, chỉ sợ mẹ cậu sẽ tức đến bật dậy, bảo cậu không được. Sau đó mây đen kéo tới, sấm chớp cuồn cuộn. Khi mẹ Linh nghe đến đây, dù nhìn bằng mắt thường, Linh Duyệt cũng thấy sắc mặt bà sụ xuống. Mẹ Linh đột nhiên đập bàn một cái, đứng dậy. Không được, Linh Duyệt sợ đến cả người run rẩy, quả nhiên là mẹ cậu không đồng ý, chẳng còn biện pháp nào, vì danh tiếng thầy Mặc trước kia quá xấu, khiến gia đình cậu bị tẩy não nên muốn thay đổi thì phải từ từ. Bấy giờ, mẹ Linh nổi nóng. Chẳng phải bọn họ tìm con làm người đại diện miễn phí sao? Độ nổi tiếng hiện tại của con là gì? Của Mặc Diễm là gì? Bọn họ thật sự muốn tiền chứ không muốn phát triển lớn mạnh hơn à? Bọn họ bị ngu sao? Linh Duyệt ế pudding vick xoài. WordPress.com, sao có thể đưa họ số tiền này? Mẹ Linh xa sầm mặt, con mau đưa cách liên lạc cho mẹ, để mẹ nói chuyện với bọn họ. Linh Duyệt vội vã đưa danh thiếp cho bà. Mẹ Linh cầm nó trong tay, nhìn sang Linh Duyệt. Làm người đại diện cho hãng điện thoại được dùng điện thoại miễn phí, làm đại diện cho hãng sữa được uống sữa tươi miễn phí, con quảng cáo xe hơi mà người ta còn miễn phí cho con xe hơi. Tại sao con muốn làm cặp nhẫn cưới mà vẫn đạp đến thế? Chắc là con không biết mặc cả rồi. Dạ, Linh Duyệt trông cực kỳ mông lung. Sau khi Mặc Diễm kết thúc công việc, anh chạy tới nhà Linh Duyệt. Vừa vào cửa thì anh đã nghe thấy mẹ Linh đang cùng người ta bàn chuyện đồ cưới, Mặc Diễm nghe xong cũng hơi bối rối. Sao vậy, ai kết hôn? Linh Duyệt thì thầm, mẹ em đang đặt đồ cưới cho tụi mình. Mặc Diễm, pudding vick xoài, WordPress.com, bà thay đổi nhanh vậy ư? Linh Duyệt khẽ giải thích về nguyên nhân và hậu quả. Sau khi Mặc Diễm biết được lý do, ánh mắt anh càng trở nên phức tạp hơn, thế giới của rồng thật kỳ diệu. Cuối cùng mẹ Linh cũng mặc cả được giá đặt làm nhẫn cưới và lễ phục. Bà còn không dùng đến danh tiếng của Linh Duyệt và Mặc Diễm mà vẫn được cho không hai thứ đó. Điều duy nhất bà có thể cho đối phương là, hai người sẽ đăng hình đám cưới của mình lên Weibo để quảng cáo cho bọn họ. Người đó vui vẻ đồng ý vì làm vậy tương đương với việc mời Linh Duyệt, còn kèm theo một người có cấp bậc cao hơn, đó là Mặc Diễm. Họ chắc chắn cách quảng cáo này sẽ vô cùng tuyệt vời. Hai bên vui vẻ cúp máy. Mẹ Linh nâng chung trà lên với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, khẽ nhấp một ngụm trà. Chuyện này đã được giải quyết xong xuôi. Linh Duyệt và Mặc Diễm nhìn nhau, hai người cùng tặng mẹ Linh hai ngón tay cái để khen bà. Linh Duyệt, vua nịnh hot online, mẹ giỏi quá, Mặc Diễm nói nghiêm túc, con bái phục gì thật lợi hại. Mẹ Linh hất cằm kiêu ngạo dạy bảo, tiền của hai đứa đều do mình kiếm được nên nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đây là hai con chưa luyện tới đẳng cấp đấy thôi. Hai người đều ngoan ngoãn, bày tỏ sau này mình sẽ chú ý hơn. Linh Duyệt là thật sự ngoan ngoãn, còn Mặc Diễm là giả vờ nhưng trông rất giống thật. Chuyện này làm mẹ Linh thấy hơi mất tự nhiên khi nghĩ đến tuổi tác của anh. Góc chuyện audio.com. Nhưng mẹ nói trước, mẹ chỉ đặt hôn lễ và nhẫn chứ chưa nói sẽ cho hai con kết hôn nên hai con không được phép ở chung. Hai người ngoan ngoãn vâng lời vì quy luật sống sót là đừng chọc giận mẹ. Độc quyền Bạch Kim, sự lựa chọn của tình yêu, hãy kết hôn với anh. Đây là câu thoại của Linh Duyệt trong đoạn quảng cáo được fan ghi lại. Hàng loạt người nghịch ngợm bình luận bên dưới. Được thôi, nếu cậu đổi ý cậu sẽ là tên cặn bã. Được, anh mặc xe ra để tôi tới. Kết hôn, hôm nay hai ta lập tức kết hôn. Ôi, bạn trai tôi cầu hôn tôi kìa. Tôi phấn khích quá, xin chào mọi người, tôi sẽ kết hôn với Duyệt Duyệt ngay hôm nay. Đến lúc đó, tôi sẽ mời mọi người ăn đường. Pudding vick xoài, WordPress.com, hỗ trợ, Mặc Diễm, anh mau trông coi cậu ấy đi. Cậu ấy cầu hôn với hàng ngàn phụ nữ trong nước, tôi không chịu được nữa. Mời mọi người qua trang pudding vick xoài, WordPress.com giải pass để đọc tiếp, cách chương.